Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, tin. Lệnh Hồ Sung vội vã đi Hành Dương, và đã sớm tới Nhạc Bất Quần. Một nhóm gặp nhau, tham gia Lưu Chính Phong thường thường không có gì lạ rửa tay gác kiếm đại hội. Chẳng qua là, không đợi bọn họ rời khỏi Hành Dương, liền nhận được một phong kêu bọn họ ra đầu tê dại thư tín. Bộp, Nhạc Bất Quần hung hăng một trưởng vỗ dưới, trực tiếp đem bên người bàn trà nhỏ đập thành phấn vụn, sắc mặt một mảnh xanh mét. Một đám đệ tử Hoa Sơn câm như hến, liền nổi giận cũng không dám nhiều, thở hổn hển một ngụm, trong lòng cất nghi ngờ, không biết trưởng môn vì sao bạo phát giận tím mặt. Vẫn là Nhạc Linh San ỷ vào quan hệ cha con, thận trọng tiến tới áp suất thấp bên người Nhạc Bất Quần, tò mò hỏi: "Cha, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Nhạc Bất Quần hừ lạnh lên tiếng, đưa trong tay giấy viết thư đưa tới, tức giận nói: "Chính ngươi nhìn." Trong lòng mãnh liệt run lên, Nhạc Linh San ôm 10 phần tò mò nhận lấy giấy viết thư, thô thô nhìn lướt qua, lập tức tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu một mảnh trắng bệch. Thấy một kiền sư huynh nhóm không tốt đẹp được đau lòng, càng nhiều vẫn là tràn đầy tò mò. "Cha, chuyện không như vậy không xong a." Nhạc Linh San răng run lên, hiển nhiên trong lòng sợ hãi đến trình độ nhất định. "Hừ, trước kia ta cũng cảm giác có chút kỳ quái." Nhạc Bất Quần hừ lạnh lên tiếng, cười nhạo nói: "Tam phẩm tham tướng, đặt ở trên địa phương đều là vệ sở tầng cao nhất. Lưu Chính Phong có tài đức gì, có thể trực tiếp được phong chức quan như vậy?" Nhạc Linh San không phản bác được, nàng chỗ nào biết được nơi này đâu. Môn đạo, lúc này, Lệnh Hồ Sung đoạt lấy trong tay nàng giấy viết thư, vội vã quét, mắt sắc mặt cũng biến thành hết sức khó coi. Còn lại đệ tử Hoa Sơn không lo được trưởng môn ở đây, vội vàng đưa tới, xem rõ ngọn ngành. Sau đó từng cái vẻ mặt cũng đều 10 phần không xong. Trên tờ giấy nội dung thật ra thì rất đơn giản, nói chỉ là một chút Lưu Chính Phong tam phẩm tham tướng chức quan có thể là giả, dính đến tội khi quân, cũng không trách Nhạc Bất Quần giận tím mặt. Các đệ tử Hoa Sơn sắc mặt khó coi, đây chính là khi quân đại tội a, coi như giang hồ và triều đình được cho hai đầu đường thẳng song song, trên cơ bản không có giao nhau, các chú ý các không liên quan tới nhau, cũng không đại biểu bọn họ những này người trong giang hồ thật có thể không nhìn triều đình uy nghiêm. Không nói những cái khác, triều đình thật phái binh trấn áp tiễu trừ nhất lưu cao thủ có thể ở đại quân vây kín trước kia kịp thời đào thoát, còn lại thực lực người trong giang hồ chỗ nào chịu nổi cung nỏ quân trấn đả kích. Triều đình cũng không phải không có cao thủ, thật sự cho rằng lục phiến môn là ăn không ngồi a? Lại nói bọn họ đều là có gia có nghiệp tồn tại, chạy được hòa thượng chạy không được miếu, ai cũng không hy vọng mình trở thành đối tượng truy nã lưu lạc thiên nhai. Nhưng lần này phái Hoa Sơn bị Lưu Chính Phong cho hố một thanh, phàm là tham gia Lưu Chính Phong rửa tay gác kiếm đại hội đều trốn không thoát bị dính líu xui xẻo vận mệnh. Nhất là giống như là phái Hoa Sơn một nhóm như vậy chủ khách triều đình thật muốn truy cứu mà nói, tuyệt đối có thể gọi bọn họ lột một tầng ra. "Sư phụ, hiện tại chúng ta phải làm gì cho đúng?" Lệnh Hồ Sung rất nhanh tỉnh táo lại, lấy tính tình của hắn thật ra thì cũng không phải rất để ý những này. Đương nhiên đó là ở chuyện không có đến tình huống xấu nhất xuống như vậy. Và trong nguyên tắc khác biệt, phái Hoa Sơn thật sớm quật khởi khôi phục được nhất lưu môn phái cấp độ, và Hoa Âm Trần gia liên minh, chỗ tốt lớn nhất trừ có thể hướng về phía Trần Anh như vậy tiên thiên thỉnh giáo, chính là có thể tiếp xúc đến tương đối cao tầng thứ quan thân thế lực, một cách tự nhiên liền có thể biết được một chút có liên quan triều đình, còn có trên quan trường tin tức. Chuyện này đối với phái Hoa Sơn mà nói cũng là một cái tương đương có lợi tin tức con đường, mà không giống nguyên tắc như vậy Giang hồ nhân sĩ gần như đối với triều đình bên kia một chút tình hình hai mắt đen thui. Hoặc là nói hoàn toàn mất hết khái niệm gì. Trước mắt tình hình phải tốt hơn nhiều. Ít nhất biết được quan phủ và triều đình kiêng kỵ cái gì. Có chuyện gì sẽ xúc phạm quan phủ danh giới cuối. Cùng vân vân vân vân. Thật ra thì, ở rửa tay gác kiếm cùng ngày, Nhạc Bất Quần và các đệ tử Hoa Sơn cũng cảm giác có chút không ổn. Lại là không rõ ràng vấn đề rốt cuộc xảy ra ở đâu bên trong. Lại nói, ngày đó là Lưu Chính Phong tốt đẹp thời gian. Xung quanh càng là quần hùng vờn quanh, coi như kịp phản ứng cũng không dễ làm trận bác Lưu Chính Phong mặt mũi. Nhưng bây giờ vấn đề là Lưu Chính Phong mặt mũi xem như bảo vệ. Có thể phái Hoa Sơn môn nhân là chủ tân, có khả năng rất lớn lại nhận dính líu, cái này không đẹp. Còn có thể làm sao? Chỉ có thể gọi là Lưu Chính Phong toàn ra mau rời khỏi Hành Dương. Sau đó chỉ có thể qua mai danh ẩn tích thời gian. Ngoác đem giấy viết thư thu hồi. Nhạc Bất Quần tức giận nói. Nếu không, phải Trần Anh tiểu tử này viết thư nhắc nhở. Sợ là sau đó không thiếu được một phen phiền toái. Không sai, viết thư đến đây nhắc nhở. Đúng là đang ở kinh thành Trần Anh. Tiếu ngạo trong chuyện xưa. Tên chàng diện một trong Hành Dương lưu. Phủ rửa tay gác kiếm một chuyện. Trần Anh có nhớ tương đối rõ ràng. Trước kia không có cảm giác gì. Chẳng qua là cho rằng Lưu Chính Phong toàn ra chết được có chút thảm. Có thể chúng tiến sĩ. Nhất là sau khi tiến vào quan trường. Mới hiểu bên trong vấn đề lớn bao nhiêu. Lưu Chính Phong tuyệt đối là tự tìm đường chết. Lúc này đã là năm Gia Tĩnh ở giữa. Trước kia chính Đức Hoàng đế chết được không minh bạch. Gia Tĩnh Hoàng đế nhặt được đại tiện nghi. Đại Minh Vương triều thực lực cường đại như trước. Còn chưa tới mua quan bán quan trù bạc trình độ. Hơn nữa Đại Minh Vương triều đối với cái quy củ này so sánh nghiêm. Không phải tốt như vậy thao tác. Có thể trong nguyên tác Lưu Chính Phong rõ ràng tiếp thánh chỉ. Vậy cũng chỉ có một cái khả năng. Lưu Chính Phong có lẽ là và cái nào đó trấn thủ thái giám liên thủ chơi đem lớn. Hoặc là chính là bị người cho lừa. Cũng mặc kệ loại kia. Lưu Chính Phong đều phạm vào triều đình kiêng kỵ nhất. Đoán chừng đây cũng là trong nguyên tác. Phái Tung Sơn có can đảm đại khai sát giới. Có thể Hành Dương quan phủ lại là thờ ơ nguyên nhân chủ yếu. Trước mắt, phái Tung Sơn không có động thủ động lực. Lưu Chính Phong tự nhiên thuận lợi rửa tay gác kiếm. Bởi vì giang hồ và triều đình là hai đầu tuyến. Chuyện của Lưu Chính Phong trong thời gian ngắn có thể sẽ không đưa tới triều đình chú ý. Nhưng nếu không quan tâm, sau đó trung quy có bạo phát thời điểm. Cho nên, ở nhận được có liên quan Lưu Chính Phong rửa tay gác kiếm tin tức cặn kẽ về sau, hắn cho Nhạc Bất Quần viết một phong thư. Sau đó, Nhạc Bất Quần và một đám đệ tử Hoa Sơn bị hù ngã. Vào lúc ban đêm, Nhạc Bất Quần lặng lẽ bái phỏng Lưu Phủ. Ai cũng không biết bọn họ rốt cuộc nói những thứ gì. Chẳng qua rất nhanh Lưu Phủ ở ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong liền hoàn toàn di chuyển. Về phần di chuyển tới nơi nào, chính là Nhạc Bất Quần đều không rõ. Ràng, có thể chỉ cần Lưu Chính Phong giấu chặt chẽ, coi như quan phủ muốn làm những gì, không có chứng cứ phía dưới cũng sẽ không làm quá mức. Tiêu trừ tai họa ngầm về sau, Nhạc Bất Quần không có ở Hành Dương chờ lâu. Cáo biệt phái Hành Sơn trưởng môn Mạc Đại về sau, liền dẫn một đám đệ tử quay trở về Hoa Sơn. Nửa đường, hắn mới có tâm tư cẩn thận xem duyệt lệnh Hồ Sung mang đến Tịch Tà Kiếm Phổ. 72 đường Tịch Tà Kiếm Pháp thường thường không có gì lạ. Đạt, ở trên giang hồ tối đa tam lưu. Có thể trong Tịch Tà Kiếm Phổ tâm pháp chân thực suy nghĩ khác người. Kêu Nhạc Bất Quần có mở rộng tầm mắt cảm giác. Ý nghĩ và chủ lưu nội công tâm pháp hoàn toàn khác biệt. Theo đuổi chính là âm dương tạo hóa. Tuyệt đối thuộc về khó được thần công tuyệt học. Chẳng qua là đáng tiếc. Tịch Tà Kiếm Phổ nội công tâm pháp. Rõ ràng, cũng không hoàn toàn. Nhưng chính là như vậy. Đối với Nhạc Bất Quần trợ giúp vẫn là không nhỏ.